Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần 3 tháng nữa, Trì Dữ thở hồng hộc chạy ra từ khách sạn, ngực phập phồng dữ dội. Trong ánh sáng yếu ớt của những chiếc đèn đường, nàng tìm kiếm hình bóng của người đã đợi mình từ lâu. Nàng tìm thấy rất dễ dàng, chỉ cần liếc mắt sang trái lần đầu tiên, đã thấy Bạch Lộ Châu. Giữa đêm khuya, đường phố vốn đã vắng vẻ không một bóng người hay chiếc xe nào. Trong những bóng cây mờ ảo, bóng dáng cao lớn của Bạch Lộ Châu đổ dài trên mặt đất. Cô không dựa vào gì cả, chỉ đứng thẳng, lặng lẽ quan sát Trì Dữ chạy đến, như một ảo ảnh được bao phủ bởi ánh trăng và sương đêm. Đêm lạnh lẽo, Bạch Lộ Châu mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, phần cổ áo mờ mờ lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Trong tay cô cầm một chiếc túi, bên vai đeo một chiếc túi dài, to lớn, có vẻ như đang chứa một chiếc đàn tì bà. Áo khoác dài có kiểu dáng rất giản dị, không mang phong cách hiện đại rõ rệt. Cùng với chiếc áo sơ mi bị che khuất và chiếc túi dài đựng đàn tì bà, tạo cảm giác rằng phía đầu kia của con đường không phải là đèn đỏ đèn xanh, không phải ngã tư, mà là một thế kỷ đã xa xôi hơn. Bạch Lộ Châu như vừa mới bước ra từ thời đại xa xăm và tách biệt ấy. Trì Dữ bước tới, ánh mắt dừng lại một chút trên chiếc túi vải đựng đàn tì bà phía sau vai của Bạch Lộ Châu. Đây là, hôm nay ban ngày tôi biểu diễn ở Tô Giang. Sau khi diễn xong, tôi không về nhà mà đi thẳng từ Tô Giang đến Lăng Giang. Trong đôi mắt của Bạch Lộ Châu, quả thực có chút mệt mỏi sau những giờ phút vất vả. Tôi chưa kịp cất đàn tì bà, đến Lăng Giang là đi thẳng tới đây. Cô nói xong, lại bổ sung thêm, Sài Dĩ Mạn trước đó có nói với tôi khách sạn hai người ở, nên tôi tìm được. Trì Dữ liếc nhìn khách sạn phía sau. Để em đi mở phòng cho chị, nghỉ ngơi một chút đã. Bạch Lộ Châu lắc đầu. Không cần đâu, sáng mai tôi còn có lớp dạy, nửa đêm tôi phải về Vân Châu rồi. Trì Dữ, gấp như vậy sao? Bạch Lộ Châu, dạo này hơi bận. Trì Dữ, vậy cũng không thể đứng đây trò chuyện mãi được. Bạch Lộ Châu liếc nhìn đồng hồ, nói, giờ này chắc không có nhà hàng nào còn mở nữa. Trì Dữ vội hỏi, đói không? Một chút, trưa với chiều nay không có thời gian ăn. Bạch Lộ Châu khẽ chạm vào chiếc túi trên tay, lấy điện thoại ra, hay là như lần trước, tìm một quán bar có đồ ăn đi. Cả hai đều hiểu rằng họ cần ngồi lại, nói chuyện một cách đàng hoàng. Bạch Lộ Châu và Trì Dữ đều hiểu rõ điều đó. Trì Dữ ngoan ngoãn chờ Bạch Lộ Châu chọn xong quán bar, rồi đặt xe trực tuyến. Khi xe tới, cả hai cùng ngồi ở hàng ghế sau, hướng đến nơi mà họ sắp có một cuộc trò chuyện quan trọng. Trì Dữ căng thẳng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác thật kỳ lạ. Nàng ý thức được, lát nữa thôi, sẽ là một khoảng thời gian riêng tư chỉ có mình cô và Bạch Lộ Châu. Họ sẽ trò chuyện, uống gì đó và ăn một ít đồ. Ăn gì thì nàng không rõ, và cũng chẳng biết cụ thể sẽ nói về chuyện gì. Nhưng dù có ăn gì hay nói gì, sự mong đợi trong lòng nàng vẫn không ngừng dâng lên. Có lẽ là do những ngày gián đoạn vừa qua, hoặc có thể là vì hôm nay nàng đã lo nghĩ quá nhiều. Không ngừng hoang mang, Bạch Lộ Châu ôm ngang chiếc túi vải đựng đàn tì bà, cúi đầu vuốt nhẹ phần cổ đàn, rồi bất chợt lên tiếng, buổi tối em ăn gì chưa? Câu hỏi này được cô thốt ra với giọng nhẹ nhàng, khan khan, có chút lơ đãng vì âm thanh mệt mỏi sau khi hát bình đàn suốt thời gian dài. Trì Dữ đáp, hình như ăn rồi. Bạch Lộ Châu, hình như, Trì Dữ, không nhớ rõ lắm, hôm nay chị Sài và mọi người bận lo vụ hot search. Em cũng nghe theo, cả buổi chiều trôi qua cứ hỗn loạn cả. Bạch Lộ Châu, một tiếng, rồi im lặng. Trì Dữ lén quay đầu lại, nhìn trộm Bạch Lộ Châu. Từ lúc gặp Bạch Lộ Châu, trên gương mặt cô ấy không lộ ra bất kỳ cảm xúc rõ ràng nào. Vẫn là nét bình thản như mọi khi, nhưng khó có thể nhận ra sự bình thản đó là ấm áp hay lạnh lùng. Không có vội vã, cũng không có giận dữ, khiến Chỉ Dữ không thể nắm bắt được tâm trạng hiện tại của cô. Hơn nữa, giờ phút này, Bạch Lộ Châu đã nhắm mắt lại, như khép chặt cánh cửa cuối cùng chứa đựng những bí mật của mình. Chỉ Dữ khẽ gọi, cô giáo. Bạch Lộ Châu vẫn không mở mắt, nhẹ nhàng nói, còn 20 phút nữa mới đến quán bar. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, có thể chờ đến khi đó rồi nói không? Hôm nay, cô mím môi, thực sự tôi có chút mệt rồi. Chỉ Dữ dịu dàng đáp, được, chị cứ nghỉ ngơi. Và thế là, suốt quãng đường còn lại không ai nói thêm lời nào. Khi đến quán bar, Bạch Lộ Châu đi trước, đưa thẻ ra và bảo phục vụ chuẩn bị một bàn riêng, kèm theo vài món ăn và chút rượu theo quán đề xuất. Cô đeo chiếc túi đựng đàn tì bà trên lưng, đứng giữa ánh đèn rực rỡ chôn náo nhiệt. Thân hình mảnh khảnh ấy lại càng thêm vẻ lạnh lùng. Đôi khi, sự lạnh lẽo cũng như sự ấm áp cần phải có đối tượng để làm nổi bật. Khi họ ngồi xuống trong góc khuất, rượu đã được mang lên. Chỉ Dữ định hỏi xem Bạch Lộ Châu có muốn như lần trước gọi trà hay nước lọc không, nhưng nàng đã nhìn thấy Bạch Lộ Châu lật chiếc ly thủy tinh, rót nửa ly whisky cho mình. Em nói trước, hay tôi nói trước? Bạch Lộ Châu hỏi. Chỉ Dữ, à, Bạch Lộ Châu, em muốn nói lời giải thích trước, hay muốn nghe tôi nói những điều tôi muốn nói trước? Thế nào cũng được. Chỉ Dữ ngập ngừng. Suy nghĩ trong chốc lát, sao em cảm giác những gì cần nói, em đã gần như nói hết trên WeChat rồi. Thực ra chuyện này vốn không phức tạp, chỉ cần vài câu là có thể giải thích rõ ràng, là vì muốn an ủi, không có ý gì khác. Bài đăng trên Weibo đều bị cắt xén, phần bình luận thì toàn suy diễn vô căn cứ. Mấy câu Chỉ Dữ gửi qua WeChat, tuy vội vàng nhưng cũng đã truyền tải đầy đủ những ý này. Có thể nói lại cho tôi nghe một lần nữa không? Bạch Lộ Châu cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt bình lặng như giếng cổ, nhìn thẳng vào Chỉ Dữ. Chỉ Dữ hỏi, em có gì chưa nói rõ sao? Bạch Lộ Châu, không, em nói rất rõ ràng rồi. Chỉ Dữ, vậy tại sao? Tại sao lại cần phải lặp lại? Bởi vì nội dung không quan trọng. Ngón tay Bạch Lộ Châu lướt nhẹ trên thành ly như cách cô thường vuốt ve cần đàn tì bà. Đầu ngón tay thanh mảnh hiện lên sắc đỏ, vết hằn do buổi biểu diễn dài hôm nay để lại. Tôi chỉ muốn tận mắt nhìn em khi em giải thích cho tôi nghe. Chỉ Dữ mím môi, nhìn Bạch Lộ Châu. Hồi lâu sau, đôi môi mới được thả lỏng khỏi hàm răng đang cắn chặt. Ánh mắt của Chỉ Dữ dần trở nên mềm mại hơn. Nàng bắt đầu từ từ kể lại cho Bạch Lộ Châu tất cả những chuyện đã xảy ra trong 2 ngày qua. Chi tiết đến mức nàng nhớ rõ từng câu nói, từng giọng điệu của mỗi lời thoại. Bạch Lộ Châu im lặng lắng nghe, đôi mắt dần trở nên sâu thẳm hơn. Dần dần, ánh nhìn ấy sâu đến mức khiến Chỉ Dữ có chút lo sợ. Nàng cảm nhận được, ẩn sau ánh mắt đó chắc chắn là những cảm xúc mãnh liệt, cùng với những quyết định càng thêm kiên định, giống như ánh mắt của cha nàng nhìn nàng lần cuối cùng nhiều năm trước. Em nói xong rồi. Chỉ Dữ kết thúc lời nói có phần vội vã, vì tâm trí nàng đang rối bời, khóe miệng bất giác khẽ chĩu xuống. Ừ, Bạch Lộ Châu nhấp thêm một ngụm rượu, trầm ngâm trong giây lát. Đến lượt tôi nói, âm thanh trong quán bar chuyển sang một bản nhạc êm dịu. Tiếng ồn cũng giảm đi, dường như đang tò mò lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Cố gắng lắng lại để nghe rõ hơn. Những ngày qua, tôi đã luôn chờ em liên lạc. Bạch Lộ Châu xoay nhẹ ly rượu trong tay. Từng giọt rượu trong ly chậm chậm chuyển động theo vòng quay. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy. Vì thế, tôi đã nghĩ rất nhiều. hai bàn tay trì giữ nắm chặt lấy ly nước trước mặt. Nghĩ, cái gì? Bạch Lộ Châu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào trì giữ. 3 tháng này, tôi không muốn đợi nữa. Bản nhạc nền trong quán bar như thể hiểu ý, bất chợt lặng đi trong một giây. Ngay sau đó, giai điệu mạnh mẽ và cuồng nhiệt đột ngột ập đến, khiến đám đông trên sàn nhảy tầng 1 càng thêm cuồng loạn. Âm thanh hỗn tạp đến mức chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng nhạc dồn dập. Ánh đèn nhấp nháy liên tục, loạn xạ lướt qua gương mặt từng người, tạo nên một không gian mơ hồ và hoang vu. Trì Dữ bỗng dưng quên cả thở, mãi đến khi nàng lấy lại được phản ứng, tiếng nhạc cuồng nhiệt đã qua đi, âm thanh hỗn loạn cũng dần dịu xuống, nhưng ngực nàng đã nghẹn lại đến mức đau đớn. Nàng chậm rãi thở ra một hơi nặng nề, bàn tay nắm chặt chiếc ly đến tái nhợt. Nàng bất ngờ đưa lên uống một ngụm nhỏ, cố dùng cảm giác lạnh lẽo của rượu để xoa dịu nỗi đau bất chợt trỗi dậy trong lòng. Không muốn, đợi nữa, Bạch Lộ Châu cũng uống một ngụm lớn. Đôi mắt cô đã nhuốm sắc đỏ, như bị men rượu làm mờ đi. Cũng chẳng cần thiết phải đợi nữa. Trì Dữ, cô giữ giọng nói không run rẩy. Thật không? Thật, Bạch Lộ Châu lại nhấp thêm một ngụm rượu. Không cần đợi đến 3 tháng sau. Trì Dữ liếc xuống mặt đất, không dám chớp mắt, sợ rằng những giọt nước mắt ẩn chứa trong khóe mi sẽ rơi xuống. Bạch Lộ Châu chăm chú nhìn Trì Dữ, không cần đợi 3 tháng nữa. Bây giờ tôi có thể nói với em, tôi thích em. Câu nói vừa dứt, Trì Dữ sững sờ quay lại, quên mất phải kiểm soát cảm xúc. Một vệt nước mắt phản chiếu ánh sáng lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt nàng. Bây giờ tôi rất chắc chắn, tôi thích em, thích con người Trì Dữ. Không chỉ là cảm giác an toàn em mang lại, Bạch Lộ Châu cẩn thận từng lời, từng chữ nói ra, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Khoảnh khắc lặng lẽ trôi qua, những ngày qua, tôi rất muốn đến gặp em, muốn nói với em rằng, hôm ở sân bay, khi tôi hỏi em bao giờ về, tôi không sốt ruột để nghe em giải thích điều gì, mà còn có một chuyện quan trọng đã chuẩn bị từ lâu. Tôi muốn đưa em đến xem, nhưng tôi biết, chỉ cần tôi xuất hiện trước mặt em, dù không nói gì hay nói bất cứ điều gì, cũng sẽ tạo ra áp lực cho em. Vì vậy, tôi không dám liên lạc, chỉ có thể chờ em chủ động tìm tôi. Khóe môi Bạch Lộ Châu khẽ nhếch, như một nụ cười đắng chát. Trong lúc chờ đợi, cảm giác không hề dễ chịu, rất đau khổ, rất dày vò, không còn chút cảm giác an toàn nào. Đặc biệt là sau khi thấy dòng hot search trên Weibo, đó có lẽ là khoảnh khắc tôi cảm thấy thiếu an toàn nhất trong cuộc đời này. Cô nhìn thẳng vào Trì Dữ, nhưng tôi vẫn sẵn lòng chờ. Cả việc kìm nén khát khao dành cho em cũng vậy. Nói đến đây, Bạch Lộ Châu ngừng lại vài giây, rồi lại uống một ngụm rượu lớn. Thật ra thì, tôi luôn có rất nhiều suy nghĩ về em. Những suy nghĩ rất quá đáng, chưa từng ngừng lại dù chỉ một giây. Nhưng khi nghĩ đến việc em vẫn còn quá non nớt, quá thuần khiết, tôi cũng có thể kìm nén. Mặc dù quá trình kìm nén thật sự rất khó khăn. Còn nữa, cả ngày hôm nay lịch trình của tôi rất dày đặc, tôi thật sự rất mệt. Nghĩ kỹ lại, có lẽ không chỉ bữa trưa và bữa tối là chưa ăn, mà bữa sáng cũng quên mất. Tôi rất đói, nhưng đứng dưới khách sạn của em chờ đợi rất lâu, tôi không cảm thấy một chút nào là không đáng. Ánh mắt của Bạch Lộ Châu đã dần trở nên mơ hồ. Tửu lượng của cô vốn không cao, hiển nhiên không thể chịu đựng được việc uống nhiều như thế này. Đau đớn, dày vò, khó chịu, mệt mỏi, đói khát, tất cả những cảm giác đó cộng lại. Tôi vẫn không muốn từ bỏ em. Lớp băng giá trên người cô đang dần tan chảy hoàn toàn. Những cảm xúc đó đủ để tôi chắc chắn rằng em trong lòng tôi đã quan trọng hơn cả chính tôi. Tôi thích em hơn cả việc tôi thích bản thân mình. Vậy nên, không cần phải đợi 3 tháng nữa. cô uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong ly. Chi Dữ, bất kể cuối cùng em có chọn tôi hay không, bất kể tình cảm em dành cho tôi có phải chỉ là sự gắn bó non nớt mà không liên quan đến tình yêu, tôi đều hứa với em, từ hôm nay trở đi, tình cảm tôi dành cho em chắc chắn sẽ là tình yêu thuần túy. Không tính toán thiệt hơn, giọng nói ngừng lại một chút, hoặc em cũng có thể nghĩ, đó là yêu, cách chương.